Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2092, nhăn nhăn nhó nhó. Hai cái này thủy tinh cầu, là Viên Hồng cùng Ngưu Kháng năn nỉ các hạ từ Sở Hành Vân vì bọn họ luyện chế không gian thủy tinh. Không gian thủy tinh, kỳ thật chỉ là Sở Hành Vân thuận miệng đặt tên mà thôi. Cái này thủy tinh cũng không phải là chân chính thủy tinh, mà là không gian chi lực ngưng tụ mà thành tinh thể. Cùng Sở Hành Vân thứ nguyên không gian một dạng, không gian thủy tinh bên trong không gian là có thể dung nạp vật sống. Mà sở dĩ hướng Sở Hành Vân đòi lấy hai cái này không gian thủy tinh, là bởi vì hai cái này ra hỏa không chịu nổi bằng hữu cầu khẩn. Xác định chung quanh không ai sau, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời mở ra không gian thủy tinh. Hồng hộc, hồng hộc, hai đạo tiếng vang, bạch quang lóe qua, hai cái to lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Phóng tầm mắt nhìn lại, hai đạo kia to lớn thân ảnh rõ ràng là hai đầu trắng kiện vô cùng cự hùng. Giờ phút này, bọn họ chính phủ phục ở trong hư không, nằm ngáy o o. Hai đầu này cự hùng không phải kẻ khác, chính là lúc trước Sở Hành Vân thu phục Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Năm đó, Sở Hành Vân rời đi Càn Khôn thế giới thời điểm, vì trấn nhiếp yêu tộc, cũng vì thủ hộ nhân tộc, Sở Hành Vân đem Hùng Đại cùng Hùng Nhị lưu lại Càn Khôn thế giới, âm thầm bảo hộ nhân tộc, cũng bảo hộ Thủy Lưu Hương. Bất quá theo lấy Sở Hành Vân rời đi, theo lấy Thủy Lưu Hương phát động một hệ liệt chiến dịch, nhân loại cũng đã trở thành Càn Khôn thế giới bá chủ. Yêu tộc mặc dù không có bị toàn diệt, nhưng là khó có xoay người ngay. Hùng Đại cùng Hùng Nhị sứ mệnh cũng đã không còn tồn tại. Nhân loại cũng tốt, Thủy Lưu Hương cũng tốt, căn bản không cần bọn họ đi bảo vệ. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân khống chế U Linh chiến hạm, chạy về Càn Khôn thế giới, hướng Tử Linh thế giới vận chuyển Ngọc Thạch thời điểm, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tìm được Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, sống chung nhiều năm phía dưới, xem như Sở Hành Vân tứ đại hộ pháp. Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị với nhau giao tình là phi thường không sai. Không nhịn được Hùng Đại cùng Hùng Nhị cầu khẩn, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng hướng Sở Hành Vân đòi lấy không gian thủy tinh, vụng trộm đem Hùng Đại cùng Hùng Nhị đặt vào một đường mang vào tinh thần chi hải. Sở dĩ Hùng Đại Hùng Nhị không có trực tiếp đi tìm Sở Hành Vân, là bởi vì bọn hắn rất sợ hãi thực lực đi đến Hùng Đại cùng Hùng Nhị thực lực ở Càn Khôn thế giới cũng đã không có biện pháp lại tăng lên. Cho dù thời gian trôi qua lại lâu, bọn họ thực lực cũng rất khó có lớn tiến triển. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đều không muốn tiếp tục lưu ở Càn Khôn thế giới. Mặc dù Thủy Lưu Hương cũng đã không cần bọn họ bảo vệ, có thể bọn họ không xác định nhân tộc còn có cần hay không bọn họ bảo hộ, càng không biết Đại Sở Hoàng Thất có cần hay không bọn họ bảo hộ. Bởi vậy, Hùng Đại cùng Hùng Nhị căn bản không dám đi tìm Sở Hành Vân. Nếu không, tối thiểu nhất có một nửa xác suất bọn họ sẽ bị Sở Hành Vân lưu lại, tiếp tục thủ hộ nhân tộc, thủ hộ Càn Khôn thế giới. Đương nhiên, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cũng không có gạt Sở Hành Vân, chỉ là hết chỗ chê quá rõ ràng mà thôi. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng chỉ là đơn giản hỏi thăm có thể hay không mang hai cái yêu tộc bằng hữu cùng một chỗ vào tinh thần chi hải. Đối mặt yêu cầu như vậy, Sở Hành Vân làm sao có thể không cho phép. Nhìn xem Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cái kia nhăn nhăn nhó nhó, muốn nói lại thôi bộ dáng, Sở Hành Vân coi là Viên Hồng cùng Ngưu Kháng mang là bọn họ người trong lòng, ý chung nhân đây, cái này sao có thể cự tuyệt. U Linh chiến hạm ngang dọc 3000 dặm, đừng nói hai người, 2000 vạn cá nhân ném vào cũng căn bản không tính cái gì. Liền như vậy, ẩn thân ở Viên Hồng cùng Ngưu Kháng không gian thủy tinh, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tiến nhập ngủ đông trạng thái, một mực đến hiện tại mới bị Viên Hồng cùng Ngưu Kháng phóng ra. Nhìn thấy hai đầu ngu xuẩn gấu như cũ ở nằm ngáy o o, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cũng không khách khí, một người một cước, hướng về Hùng Đại cùng Hùng Nhị cái mông đá tới. Ngao, ngao, kịch liệt gấu gào âm thanh bên trong, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tức khắc bị đau nhức tỉnh, hai tay bưng bít lấy cái mông. Hùng Đại cùng Hùng Nhị hung tàn mở ra miệng, dự định cùng người chém giết. Thế nhưng là hướng xung quanh nhìn một chút, lại chỉ có Viên Hồng, Ngưu Kháng, cùng Phỉ Liêm ba người. Rất hiển nhiên, cái mông của bọn hắn, liền là ba người này đá. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nếu như là trước mắt ba người này đá mà nói, cái kia Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng chỉ có thể nhận. Bằng không thì còn có thể làm sao? Chẳng lẽ phải trả trở về sao? Nhìn xem Hùng Đại cùng Hùng Nhị một mặt im lặng bộ dáng. Phỉ Liêm đế tôn đạo. Tốt, thời gian cấp bách, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Ngoặc kép, hai bên liếc mắt nhìn nhau. Phỉ Liêm, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, nhao nhao bức ra một giọt tinh huyết. Năm giọt tinh huyết ở trong hư không dung hợp, ngưng kết làm một cái to lớn giọt máu. Sau đó, đầu nhập vào thái cổ chiến trường. Theo lấy giọt kia tinh huyết bị thái cổ chiến trường hấp thu. Năm người đồng thời mở miệng nói. Lấy tinh huyết làm dẫn. Ta đám năm người, tự nguyện tạo thành năm người chiến đội. Phúc họa cộng hưởng, cùng chung lợi ích. Khẩn cầu thái cổ ý chí cho phép. Năm người thanh âm chưa dứt. Cái kia thái cổ chiến trường tầng khí quyển. Nháy mắt bắn ra ra hồng, vàng, lam. Lục, tử, ngũ sắc cột sáng, phân biệt đầu nhập đến Viên Hồng, Ngưu Kháng, Phỉ Liêm, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị thân thể. Nhìn thấy một màn này, Phỉ Liêm đế tôn vội vàng lấy ra 500 mai linh cốt. Tế ở giữa không trung đạo, ta đám năm người, thân thỉnh thân phân lệnh bài, khẩn cầu tiến vào Nam Hoang Cổ Thành. Ngoặc kép, theo lấy Phỉ Liêm đế tôn lời nói. 500 mai linh cốt nháy mắt tán loạn ra, bạch quang lóe lên ở giữa, ngưng tụ làm 5 chương bạch cốt lệnh bài, lơ lửng ở 5 người trước mặt, liếc mắt nhìn nhau, 5 người phân biệt bước ra một giọt tinh huyết, dung nhập bạch cốt khiến, hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, sau một khắc, bạch quang lóe qua, Viên Hồng 5 người thân hình, nháy mắt biến mất ở trong hư không, lần nữa xuất hiện. Viên Hồng 5 người cũng đã tiến nhập Nam Hoang Cổ Thành. Mở ra tham lang đế tôn đưa tặng tu luyện sổ tay. Phỉ Liêm đế tôn nhanh chóng tìm kiếm. Rất nhanh, ở Phỉ Liêm đế tôn dẫn đầu dưới. 5 người tiến nhập tụ bảo các hãng ký bán. Dùng tham lang đế tôn giao cho bọn hắn kim tiền. Mua 10 bộ hồn trang. Trong đó, Bạch mang tam tinh hồn trang 5 bộ. Cùng Lục mang một sao hồn trang 5 bộ. Bạch mang tam tinh hồn trang còn tốt, cũng không phải quá đáng tiền. Thế nhưng là Lục mang tam tinh hồn trang, lại muốn 50 vạn linh cốt một bộ. Cho dù là tham lang đế tôn, cũng móc không ra nhiều như vậy tiền. Bất quá cũng may, nếu như chỉ mua nhất tinh Lục mang hồn trang, một bộ xuống tới, cũng bất quá 10 vạn linh cốt mà thôi. Số tiền này, tham lang đế tôn vẫn là móc nổi. Bất quá kể từ đó, tham lang đế tôn cũng đã là người không có đồng nào. Mua 10 bộ hồn trang sau. Tiếp xuống, Phỉ Liêm đế tôn thuê 4 cái Lục mang chiến hồn cự ma tộc thuê dòng binh. Trước tiên rời đi Nam Hoang Cổ Thành. Hướng hòn đá hoang dã chạy tới. Một đường chạy tới hòn đá hoang dã sau. Ở 4 tên cự ma tộc thuê lính đánh thuê dưới sự trợ giúp. Viên Hồng 5 người, rất nhanh liền ngưng tụ ra bạch mang chiến hồn. Rất nhanh, 3 ngày thuê thời hạn kết thúc, 4 tên cự ma tộc dòng binh ngay tại chỗ quay người rời đi, đem Viên Hồng 5 người, lưu lại hòn đá hoang dã, đưa đi 4 tên cự ma tộc dòng binh sau, Hùng Đại, Hùng Nhị, Viên Hồng, cùng Ngưu Kháng, cùng Phỉ Liêm đế tôn liền lập tức tìm một bí ẩn nơi hẻo lánh. Dựa theo tu luyện trong sổ tay chỉ điểm. 5 người phân biệt luyện hóa một bộ tam tinh bạch mang hồn trang. Chỉnh thể thực lực, nháy mắt bạo tăng. Nói đến, cái này 5 cái gia hỏa thực sự quá mức cường hoành. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng không cần nói nhiều. Một cái có được thái cổ ma viên huyết mạch. một cái có được giang hồ mang ngưu huyết mạch. Phải biết, bất luận cái gì chủng tộc danh tự, đều không phải loạn lên, đều là có căn cứ. Ma viên cũng tốt, mang ngưu cũng tốt, đều mang một ma chữ. Sở dĩ không gọi thái cổ cự viên, hỗn thế cự ngưu, là bởi vì hai cái này đại huyết mạch, đều là yêu cùng ma hỗn huyết. Nói điểm trực bạch, ma viên cùng ma ngưu, là có được ma tộc huyết mạch vượn cùng ngưu. Hết chương.